Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352. Chương 1352. Trưng bày. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Loan Phượng, Trương Tuyền ba người ở trong phòng khách vòng tới vòng lui. Trong phòng khách tất cả đều là điện tử phương diện sản phẩm. Những cái kia nguyên khí kiện đối với các nàng không có một chút sức hấp dẫn. Các nàng chú ý đều là những cái kia điện tử thành phẩm. Thu âm máy thu hình, TV máy giặt quần áo, băng cassette ghi hình mang rực rỡ muôn màu. Dù sao và điện có liên quan sản phẩm ở chỗ này cũng có thể thấy. Những thứ này ở Hoa hậu chợ lớn bên trong cũng có thể thấy. Coi như bây giờ không thấy được qua mấy ngày cũng sẽ có. Vì vậy ba phụ nữ mặc dù líu díu bàn luận sôi nổi, nhưng lại không biểu thị ra bao lớn hứng thú. Cho đến khi nhìn thấy một ông chủ bộ dáng người cầm một người đại ca lớn đang gọi điện thoại. Lúc này mới đưa tới Loan Phượng chú ý. Đồ chơi này Hoa hậu chợ lớn bên trong khẳng định không có bán. Loan Phượng cảm giác người đàn ông cầm vật này thật đẹp trai. Trương Tuyền, người nói đồ chơi này cho Vạn Phong mua một cái như thế nào? Nam trong tay người xách cái đồ chơi này mới có chút lão bản dáng vẻ. Trương Tuyền vậy chú ý tới. Đồ chơi này, cái này có thể cân nhắc. Ta cũng cảm thấy Vạn Phong làm như thế đồ chơi mà mới giống như lão bản. Nếu không cả ngày lẫn đêm phấn chấn giống như con khỉ. Kia có một chút lão bản dáng vẻ. Không cho phép dùng hầu tử hình dung hắn. Thiết, hắn tức phụ kêu hầu tử. Hắn không phải hầu tử là cái gì? Đáng chết Trương Tuyền, cùng trở về xem ta làm sao thu thập ngươi. Cái này hai tên liền chuẩn bị cho Vạn Phong mua đại đại. Ca, sau khi nghe ngóng 30.000 còn có giá cả vô giá. Loan Phượng và Trương Tuyền sợ hết hồn. Mắc như vậy nha, ta còn lấy là 1.800 đây. Bọn họ hỏi thăm đại đại ca gian hàng lão bản là một 25-26 thanh niên. Nghe liếc mắt nhìn khịt mũi coi thường. 1.800. Các ngươi là từ ở nông thôn chứ? Không gặp qua cảnh đời thằng nhà quê. Trong thành người xem thường người nhà quê không việc gì kỳ. Quái, thả vào trên người khác bị người xem thường cũng không phải giỏi lắm sự việc. Đại đa số người đều lựa chọn dàn xếp ổn thỏa nghiêng đầu đi. Bị người xem thường lại không thiếu chút gì. Mọi người chạy liền bình thủy tương phùng xoay mặt liền cũng không ai biết ai. Bị khinh bỉ cũng chỉ khinh bỉ thôi. Nhưng là, lời này nếu như bị Loan Phượng loại người này nghe, vậy chuyện nhỏ thì có thể biến thành đại sự. Loan Phượng tại chỗ liền không thích nghe. Nói ai thằng nhà quê đâu. Chỗ khác người nói một chút vậy cứ như vậy đất. Thẩm Quyến người có cái gì tư cách nói người khác. Bỏ mặc ngươi là về sau vẫn là bản xứ. Các ngươi nguyên lai cũng không thằng nhà quê sao? Chớ ăn mấy ngày cơm no liền cảm giác được mình cao nhân một đầu. Diễu cợt ai nha? Trương Tuyền vừa thấy. Ai nha ta đi? Vạn Phong đều là làm sao dặn dò ngươi? Kêu ngươi vạn sự mà kiên nhẫn một chút. Vậy làm sao một chuyển mặt liền quên? Nhanh chóng bắt lại muốn lên đi lý luận Loan Phượng. Tính toán một chút. Chúng ta vốn là thằng nhà quê sao? Có cái gì không thừa nhận? Lương Hồng Anh vậy kéo Loan Phượng. Hàng này chạy người ta địa bàn và người chiếc cây giống đây không phải là tìm đánh sao? Cái gì gọi là thằng nhà quê? Nói sau thằng nhà quê thế nào? Ta không mua nổi một cái phá đại đại ca sao? Ngươi cầm công khai hoạt động đại đại ca. Lão nương mua cho ngươi xem. Thanh niên vậy không hàm hồ. Không xem ngươi ăn mua xem ngươi xuyên. Ngươi có thể mua nổi. Hàn Quảng Gia lúc này cách bọn họ có 6-7 gạo xa. Hắn ở một cái gian hàng trước đang nghiên cứu một khoản biển núi bài chạy điện cạo dao cạo dâu. Ở người đàn ông cạo dâu vẫn còn ở dùng thẳng đồng thức cạo dao cạo dâu thời đại. Một khoản chạy điện cạo dao cạo dâu quả thật có thể đưa tới người đàn ông hứng thú. Đây là hình một vòng tròn cạo dao cạo râu. Bụi đất màu xanh, cơ thể có một cái màu đen, cái túi nhỏ chứa. Khởi động trang bị là một đoạn số 1 pin. Hàn Quảng Gia rất muốn mua một cái, nhưng là 30 đồng tiền giá cả để cho hắn do dự bất quyết. Bằng cảm giác hắn tổng cảm thấy đồ chơi này không đáng giá 30 nguyên. Đang hắn quấn quýt thời điểm, bên kia đột nhiên truyền đến tiếng cãi vả. Hàn Quảng Gia cái này buồn rầu, làm sao liền một cái chớp mắt liền cùng người ta ồn ào cãi vả. Vạn Phong để cho hắn đi theo những phụ nữ này, chỉ sợ các nàng và dân bản xứ ồn ào cãi vả. Nhất là lo lắng nhà hắn Loan Phượng, thật đúng là bị hắn nói. Hàn Quảng Gia thời gian đầu tiên liền chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Loan Phượng vẫn còn ở và tranh cãi. Ngươi không lấy ra được chứ? Ngươi bán đồ liền đài đại đại ca cũng tiến bộ tới nhà ngươi châu bò cái gì nha? Đại đại ca, Trương Tuyền Hồng Anh chuyện gì xảy ra? Mới rồi có cái người đàn ông gọi điện thoại. Loan Phượng cảm thấy đồ chơi này và Vạn Phong đặc biệt xứng đôi. Liền muốn cho Vạn Phong mua một cái. Chúng ta không biết đồ chơi kia bao nhiêu tiền, còn lấy là 1800 đâu. Không muốn bị cái này chủ sạp châm biếm. Phượng Nhi không làm, Hàn Quảng Gia khóc tâm tư đều có. Ta lấy là hơn đại sự đây. Vạn Phong có đại đại ca nha. Các ngươi còn mua cái gì? Vạn Phong có đại đại ca. Trương Tuyền kỳ quái hỏi ngược một câu. Các ngươi không biết, hắn không uống các ngươi nhắc tới. Năm ngoái đại đại ca đi ra một cái hơn tháng hắn thì có nha. Loan Phượng nhíu mày, thật, cái này ta và các ngươi đùa gì thế? Năm ngoái tháng 10 thì có nha. Hàn Quảng Gia vậy không láo chảy, hắn nói độ có thể tin vô cùng cao. Không nghe hắn nói qua vậy không xem hắn tái máy qua. Là không Phượng Nhi, tốt ngươi cái tiểu Vạn, có đại đại ca vậy không nói cho ta một tiếng. Làm hại ta bị người ta tố khổ. Cùng trở về xem ta làm sao thu thập hắn. Như thế đồ chơi đẹp lại dám gạt ta. Không đúng, hắn hiện đang gạt một bộ nói điện thoại, không chừng tương lai liền dám ở bên ngoài gạt ta có phụ nữ. Hàn Quảng Gia vừa nghe tranh thủ thời gian để cho Lương Hồng Anh kéo Loan Phượng rời đi. Lời này nàng cũng dám đi bên ngoài ném cái này hơn mất mặt nha. Bất quá Loan Phượng nói không sai, thằng nhóc kia quả thật gạt Loan Phượng có một người phụ nữ. Bất quá không phải ở bên ngoài, ngay tại lúc này nàng bên người đây. Nghĩ tới đây lơ đãng quét Trương Tuyền một mắt, âm thầm than thở một tiếng. Loan Phượng người nói không lòng, Trương Tuyền nhưng người nghe hữu ý, sắc mặt có chút trắng bệch. Ở Loan Phượng bởi vì thằng nhà quê tiếng xưng hô này và người khác ồn ào thời điểm, Vạn Phong mới vừa đặt xong tất cả hàng đang trở lại A Hải gian hàng trước. Vu gia đống ba người ở trong phòng khách đi loanh quanh một vòng sau đã trước Vạn Phong một bước về. Tới đây, đang cùng A Hải nói cái gì? A Hải đã trở về có chút lúc, hắn đi ra ngoài thật vất vả tìm được liền Sở Hùng. Cầm Vạn Phong tới muốn tìm Diệp Thiên vấn chuyện nói một lần. Sở Hùng không dám thờ ơ lập tức lên đường đi tìm Diệp Thiên vấn. Hắn vậy liền trở về mình gian hàng. Lúc này đang cùng Vu gia đống mấy người có liền khoác không liền khoác nói. Vậy chưa nói mấy câu liền gặp Vạn Phong trở về. Diệp Thiên vấn tìm đã tới chưa? Hùng ca đi tìm, phỏng đoán một hồi nữa thì trở lại. Ở truyền tin cơ bản dựa vào Hống Niên Đài, tìm một người quả thật không phải một chuyện dễ dàng. Đây nếu là có điện thoại di động là tốt, có chuyện gì một cú điện thoại đánh tới liền xong chuyện. Thẩm Quyến nơi này chắc có tín hiệu, đại đại ca ở chỗ này hẳn có thể tạo tác dụng đi. Vạn Phong không tự chủ được cũng nhớ tới mình vậy đài bây giờ còn đè đáy dương đại đại ca. Đồ chơi kia hắn chỉ nói cho đệ đệ luôn luôn lấy ra sung sạc điện. Những người khác ai cũng không có nói cho vậy không lấy ra dùng. Dùng gì nha, ngay cả một tín hiệu cũng không có đó chính là một trưng bày. Phú phẩm Trung Văn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nháy https://tiuyencv.com/tasan-nối-cap-nối-nsan-nối-tasu-gạch-nối-tsu-ng-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.